chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, khiến người sợ hãi nữ nhân. Nộ sư bất chợt tới nhưng bất động, cái này khiến Lâm Thi Nhi gấp không được, lấy nộ sư tốc độ là có khả năng thừa dịp đối phương không chú ý xông vào trại tử. Không có nộ sư, chỉ dựa vào chính nàng lời nói, đoán chừng đi tới cửa liền biết bị Nhật thần tộc người cho cản lại. Căn bản đừng nghĩ đi vào trại tử bên trong đi, đã còn không thể nào vào được, làm sao nói đi cứu Vương Đại Đông. Ngay tại Lâm Thi Nhi vô cùng nóng nảy, không biết làm sao thời điểm, sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng chân, quay đầu, chỉ gặp một bộ chiến sĩ hóa trang Nguyệt Thần xuất hiện trong tầm mắt. Nguyệt Thần tỷ tỷ, người khác ngăn cản ta nhất định muốn cứu tỷ phu của ta. Lâm Thi Nhi tựa hồ minh bạch nộ sư vì cái gì không chịu tiến lên. Làm cho nộ sư như thế nghe lời cũng chỉ có Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, nói ra, ai nói ta muốn ngăn cản ngươi? Vậy là ngươi? Lâm Thi Nhi trong mắt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nguyệt Thần thở dài, nói, ta Ngôn Hoài Thiện cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Chỉ là, ta Nguyệt Thần tộc rốt cuộc không chịu nổi dày vò. Các nàng là Nguyệt Thần tộc hy vọng cuối cùng, ta không thể mất đi các nàng. Lâm Thi Nhi không ngốc, trong nháy mắt biết Nguyệt Thần dụng ý, nàng là muốn cho Nguyệt Thần tộc lưu phía dưới hy vọng cuối cùng. Cho nên, tại thu xếp tốt Nguyệt Thần tộc bọn tỉ muội về sau, nàng một người cùng lên đến, muốn cùng Lâm Thi Nhi cùng một chỗ cứu người. Thật xin lỗi, Nguyệt Thần tỉ tỉ, là ta trách oan ngươi. Lâm Thi Nhi cắn răng nói, biết nàng trách oan Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cưỡi chiến lang đi vào Lâm Thi Nhi bên cạnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, Nguyệt Thi, hôm nay liền để tỉ muội ta hai thật tốt chinh chiến một trận. Dù chết dứt khoát, dù chết dứt khoát. Hai tên nữ chiến sĩ, trường thương trên không trung nhẹ nhàng va chạm. Mặc dù là lấy trứng chọi đá, các nàng cũng sẽ không tiếc. Đi, theo một tiếng khẽ kêu, tái đi một bạc, hai đầu đầu lang, chở hai tên tuyệt mỹ nữ chiến sĩ, hướng về Nguyệt Thần trại trùng phong mà đi. Rất nhanh, liền bị Nhật thần tộc người phát hiện, ào ào mang theo vũ khí giết tới. Phốp, Nguyệt Thần dũng mãnh vô cùng. Nhất thương chính là xuyên thủng một người vị trí hiểm yếu. Lâm Thi Nhi cũng không tệ, lại cũng là dùng trường thương đâm xuyên một người lồng ngực. Đây là Lâm Thi Nhi lần thứ nhất giết người, muốn nói không sợ đó là giả. Nhưng vì cứu Vương Đại Đông, nàng nhất định phải buông xuống hoảng sợ. Huống chi, tại Nguyệt Thần trại những ngày này, nàng đã nhìn thấy so đây càng huyết tinh gấp 10 gấp trăm lần khủng bố tràng diện. Nhật thần đại nhân, canh giờ đến, Nhật bá bên người Nhật thần tộc chiến sĩ mở miệng nói. Chuẩn bị hành hình, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Nhật bá mở to mắt. Hắn cũng không cho rằng Nguyệt Hoài Thiện sẽ đến cứu Vương Đại Đông. Cần nhờ Vương Đại Đông tới đến Linh Tuyền căn bản chính là vọng tưởng. Bởi vậy, hắn chuẩn bị trước xử quyết tiểu tử này, sau đó lại đi tìm Linh Tuyền bí mật, liền xem như đem Nguyệt Thần trại đào sâu ba thước, hắn cũng muốn đem Linh Tuyền tìm cho ra. Vương Đại Đông biểu lộ lại là một mảnh yên tĩnh, chỉ cần lại qua nửa ngày thời gian là hắn có thể khôi phục tu vi, có thể xem ra hắn là các loại không cho đến lúc đó. Chỉ hy vọng Lâm Thi Nhi đừng ra sự tình liền tốt. Nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Hắn còn có hộp đồng toái phiến. Chỉ là không đến cuối cùng thời khắc, hắn không sẽ vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Dù sao, một khi vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, trừ phi là giết Cameron, nếu không rất dễ dàng sẽ để cho Cameron liên tưởng đến hộp đồng toái phiến tồn tại. Trong tay hắn còn có một khối hộp đồng toái phiến. Trước mắt chỉ có Mộ Dung Tuyết một người biết mà thôi. nếu như bại lộ, sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng. Chuẩn bị, năm tên đứng sau lưng Tuấn Mã Nhật thần tộc tộc nhân thật cao nâng tay lên bên trong roi ra. Không tốt, Nhật thần đại nhân, đúng vào lúc này, một người vội vàng hấp tấp chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Nhật bá nhíu mày, Nguyệt Hoài Thiện giết tiến đến. Nhanh, mau gọi người hộ giá. Nhật bá thần sắc đại biến. Đối với nữ nhân kia, trong lòng của hắn thực đang sợ hãi vô cùng. Cùng Nguyệt thần tộc ở chung nhiều năm như vậy, riêng là mấy năm gần đây, Nguyệt thần tộc cơ hồ là bị Nhật thần tộc cho chèn ép. Chẳng những chiến đấu nhiều lần thất bại, bọn họ còn thường xuyên đi Nguyệt thần trại bắt đi Nguyệt thần tộc nữ nhân. Lại không nghĩ rằng, Nguyệt Hoài Thiện nữ nhân này không phát huy thì thôi. Một phát huy thì quả thực khiến người ta sợ hãi. Ngày đó Nguyệt Hoài Thiện ném ra trường thương trong tay, trực tiếp xuyên thủng 8 tên Nhật thần tộc chiến sĩ, tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nghe Nguyệt Hoài Thiện giết tiến đến, Nhật bá hội cảm thấy sợ hãi cũng là bình thường. Quả nhiên, chưa được vài phút, hai kỵ lang kỵ chính là vọt tới trại tử bên trong. Một cái là Nguyệt Hoài Thiện, một cái chính là Lâm Thi Nhi. Đương nhiên, phần lớn người đều là Nguyệt Hoài Thiện giải quyết. Lâm Thi Nhi trên cơ bản đều là bổ cái đao cái gì. Nhanh, ngăn lại nàng. Nhìn đến cái kia dũng mãnh vô cùng nữ chiến sĩ, Nhật bá nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Một nữ nhân sao có thể mạnh đến nước này? Mười mấy tên Nhật thần tộc tộc nhân cầm lấy vũ khí, ngao ngao khiếu lấy tiến lên. Thế nhưng là, bọn họ làm sao có thể là Nguyệt thần đối thủ? Nguyệt thần nhất thương quét ra, mấy tên Nhật thần tộc chiến sĩ chính là bị quét bay ra ngoài. Trường thương mãnh liệt bổ, trực tiếp đem một tên Nhật thần tộc chiến sĩ liền người mang sói đều cho nện ngã xuống đất. Mỗi một thương đều mang không gì địch nổi khí thế, dũng không thể cản. Mấy chục trên trăm tên Nhật thần tộc chiến sĩ vậy mà không cách nào ngăn cản nàng mảy may. Nhật bá, nạp mạng đi. Mấy hơi thở ở giữa, Nguyệt thần chính là đột phá trùng vây, đi vào Nhật bá cách đó không xa. Thân thể theo tọa kỵ phía trên đột nhiên vọt lên, trường thương thẳng đến Nhật bá vị trí hiểm yếu. Nhật bá đã bị dọa sợ, căn bản không biết nên như thế nào ngăn cản cái này mãnh liệt nhất thương. Đúng vào lúc này, một đạo cao lớn bóng người che ở trước người hắn. Cameron xuất hiện, nhìn đến cái này tóc vàng mắt xanh nam nhân, Nguyệt Hoài Thiện trong mắt vô ý thức chính là lộ ra một vệt hoảng sợ. Nam nhân này, một chiêu thì diệt Nguyệt thần tộc trên trăm tên tinh nhuệ lang kỵ. Quả thực thì là ma quỷ y hệt. Nhưng, lúc này tên đã trên dây, không phát không được, Nguyệt Hoài Thiện chỉ có thể dốc hết lực lượng toàn thân. Trường thương đối với Cameron đâm đi qua, đối mặt đây cơ hồ sắp đột phá bức tường âm thanh nhất thương. Cameron khóe miệng vung lên một vệt khinh thường ý cười. Siêu phàm cảnh toàn lực nhất kích, hắn cũng là đứng ở nơi đó bất động, đối phương cũng đừng hòng phá vỡ hắn thánh thể. Đợi đến trường thương gần thể, Cameron đang chậm rãi xòe bàn tay ra, hướng về trường thương chộp tới. Phốp, máu tươi vẩy ra, trường thương thẳng tắp đâm vào Cameron tay cầm, theo mu bàn tay xuyên qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người, bao quát Nguyệt Hoài Thiện cũng giống như vậy. Nam nhân này có bao nhiêu đáng sợ nàng lại quá là rõ ràng. Đối phương tay so sắt đá còn cứng rắn hơn, căn bản không có khả năng làm bị thương Cameron mảy may mới đúng. Nhưng vừa vặn một thương này vậy mà đâm xuyên Cameron tay cầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cameron cũng mắt trợn tròn, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn năng lượng đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Vô cùng ngắn trong nháy mắt, cơ hồ là một phần ngàn giây. Nhưng tại một phần ngàn giây thời gian, hắn thánh thể ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Bởi vậy tay cầm mới bị Nguyệt Hoài Thiện một thương xuyên thủng.